quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Bóng đen trong nghĩa địa của Bích Xuân do Bích Hà, Tô Châu và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Vào một đêm mùa đông, người gác cổng nghĩa địa đi tuần giật nảy mình khi nhìn thấy một bóng đen đang đứng bất động. Phải chăng đây là ma hay là một trong những tên thường phá mộ ăn cắp nữ trang đem về bán lại? Nếu thật như vậy, tại sao tên này có dáng điệu thật tức cười? Hắn đang mân mê bó hoa bằng nhựa trên tay, miệng thì thầm như đang nói chuyện với ai. Người gác cổng hồi hộp nhẹ nhàng đến sát sau lưng bóng đen. Thình lình bóng đen quay lại, quật người gác cổng xuống đất. À, đây là người chứ không phải ma. Nghĩ vậy, người gác cổng đưa chân đá vào bóng đen. Sau một cuộc vật lộn ngắn, người gác cổng kéo ngược cái bóng kia lên. Bóng đen đứng yên không cựa quậy. Cuối cùng người gác cổng buông hắn ra. Hắn ta nằm bệt dưới đất. Hắn ta là một người dơ bẩn, mặc cái áo vest cũ rách bươm, không có sơ mi, để lộ bộ ngực trần ốm o gầy mòn, cặp mắt điên cuồng với bộ râu sồm mọc lộn xộn, bụi bặm dính đầy. Người gác cổng hỏi tên anh ta 2-3 lần, nhưng miệng anh ta cầm như hến, không khích gì nói chuyện với hắn được. Với mỗi câu hỏi, hắn đều nhìn người gác cổng như trời sập trên đầu hắn. Thôi đúng rồi, đây là một tên điên trốn ra khỏi nhà thương điên. Chả cần gì mà báo cho cảnh sát, mình chỉ đưa hắn lại nhà thương điên là đủ rồi. Nghĩ vậy, người gác nghĩa địa đưa anh ta đến nhà thương điên gần đó. Ông giám đốc nhà thương điên nói với người gác nghĩa địa: Ở thành phố này có rất nhiều loại người điên, nhưng mà người điên này là một người điên dư thừa trong cái đám người điên kia, có nghĩa là người điên này không có tên tuổi. Và ông đang tìm cách để biết người điên này có gốc gác từ đâu ra. Ông giám đốc hỏi người vô danh: Anh là tên gì? Từ đâu đến? Bao nhiêu tuổi? Hả? Anh chàng điên kia như cái bóng, nhìn ông giám đốc hoàn toàn không hiểu gì cả. Rồi anh ta bắt đầu run lên và miệng lắp bắp: Tôi chả biết. Chỉ một câu duy nhất mà hắn ta nói, ngoài ra không nói câu nào hơn nữa. Ông giám đốc nghĩ đây là người điên trong trạng thái bị xúc động, nên cũng không mấy nguy hiểm, chỉ cần cho anh ta chút thuốc an thần và nghỉ ngơi, chờ người thân trong gia đình đến rước hắn về là xong. Người ta dành riêng cho hắn một căn phòng. Thế rồi anh chàng điên này lăn ra ngủ, ngủ đêm rồi ngủ ngày. Tỉnh dậy hắn đòi ăn, ăn thì ăn như hạ, làm như đói lâu ngày lắm rồi. Ăn xong hắn lăn ra ngủ như chết. Bất ngờ một hôm giật mình thức dậy, hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Các ông là ai? Tôi đang làm gì ở đây thế này hả? Tôi đây, đây là lần đầu tiên hắn biết đặt câu hỏi. Khi nghe hắn hỏi, người ta nghĩ là hắn bắt đầu tỉnh lại. Hắn tiếp tục hỏi: Cái nhà này là cái nhà gì vậy hả? Những người làm việc trong nhà thương nghĩ hắn chỉ là một người điên nên hỏi lại tên hắn. Hắn ngơ ngác: Tên tôi hả? Tôi không biết. Rồi hắn cố xương đôi mắt nhìn đăm đăm vào cõi hư vô. Mặt hắn nhăn nhó, tay vào đầu bứt tóc, như cố nhớ lại mình là ai. Vì mỗi người đều có cái tên, ai hỏi tức khắc mình trả lời ngay, đó là phản xạ tự nhiên. Người vô danh này không nhớ đến tên mình, không nhớ mình bao nhiêu tuổi, hơn nữa lại không biết mình từ đâu tới và ở trong nghĩa địa về đêm ăn cắp hoa giả để làm gì. Người vô danh chính với cả anh ta nữa. Ông giám đốc nhà thương kết luận anh chàng này đã mất trí và quyết định đăng hình sơ lược đã gặp anh ta trong trường hợp nào. Trước khi đăng hình anh ta lên báo, người ta tắm rửa, cắt tóc và cạo râu anh ta sạch sẽ, trò mới thóc khác xanh sao, vì râu tóc lồm chồm như người rừng của thời tiền sử, nhìn không ra là con người nữa. Sau khi tắm rửa cắt tóc, anh ta đã trở lại con người, nhưng khuôn mặt cũng còn ngơ ngác, với đôi mắt trũng sâu, lúc nào cũng nhìn thẳng. Trong đôi mắt đó, người ta không thể tìm thấy một kỷ niệm, một lý lịch nào cả. Đôi mắt trống rỗng của người điên lang thang. Một tuần lễ sau khi đăng hình người điên trên báo, ông giám đốc nhận được một loạt thư gửi đến. Có người đã nhận ra con người đi lang thang không nhà không cửa này trước đó là một người giàu có sang trọng và rất thông minh, được nể trọng nhất tỉnh. Đó là ông giáo sư nổi tiếng dạy môn toán học tên là Henri Maje, dạy ở Đại học Paris. Nhưng ngày đầu ông giáo sư này đã chết rồi mà, hay đúng hơn, ông ta đã mất tích cách đây 10 năm. Lúc đó có vụ mặt trận, ông ta đã đầu quân trong mặt trận đó và ông ta đã mất tích. Những người bạn ông ta kết luận ông ta đã chết trận, mất tích, không tìm thấy xác trong bom đạn. Ông giám đốc nhà thương điên ngắm nhìn người đàn ông điên một cách chú ý đặc biệt. Càng nhìn kỹ, ông ta càng thắc mắc tự hỏi, quái lạ, nhìn người này đâu có vẻ gì là một ông giáo sư đại học mà cả thượng tầng trong tỉnh đều biết. Mà ông ta đã làm gì trong nghĩa địa với bó bông nhựa, cả với cái tên Henri? Nghĩ rồi, ông giám đốc đến bên cạnh người điên dò hỏi. Này anh, cái tên Henri có nhắc đến một kỷ niệm nào không ạ? Người đàn ông vẫn thản nhiên lặng thinh, như chưa bao giờ nghe đến tên đó bao giờ. Anh ta mệt mỏi, mặt phơ phạc, tái xám. Ông giám đốc lại suy nghĩ, không biết anh ta có phải là Henri không? Thôi, tạm cứ để cho hắn ta nghĩ ngợi thêm một thời gian nữa sẽ hay. Gã điên lại ngủ ly bì cả ngày lẫn đêm, bỏ cả giờ cơm. Anh ta ngủ bù lại những năm tháng thiếu ngủ thiếu ăn. Anh ta ngủ để quên đi điều gì đó, hay ngủ để nhớ lại những điều gì đã quên? Có thể anh ta biết rằng khi ngủ sẽ quên đi, khi anh tỉnh lại. Những ngày kế tiếp, có một người đàn ông mặc quân phục đến tại nhà thương điên xin gặp ông giám đốc. Đó là thiếu tá Jean-Louis. Đi theo sau người đàn ông là một người đàn bà sang trọng, mặc áo quần đen, đeo kiếm đen, một màu đen để tang. Ông thiếu tá nhìn hình người điên trong báo, nhớ lại người bạn thân tình đồng ngũ cùng chiến đấu với mình. Đó là giáo sư Henri, và cũng là người bạn cũ thời còn đi học. Sau đó một người ra nhà bích thành thiếu tá, một người thành giáo sư đại học, rồi hai người cùng đi đánh giặc chung. Hai người bạn gặp lại nhau, ông thiếu tá chạy đến ôm chầm anh chàng điên kia kêu lên, anh bạn Henri của tôi ơi, Henri, Henri. Và anh chàng điên kia cũng chạy lại ôm chầm lấy ông thiếu tá. Anh chàng điên này bỗng òa khóc, vui mừng đã gặp lại người bạn thân của thời xa xưa. Nhưng tất cả không được rõ ràng trong tâm trí anh ta. Lúc đó, ông thiếu tá phải nhắc chuyện này chuyện kia để gợi lại trí nhớ anh ta. Nhưng tha nôi, ngoài vấn đề nhận mặt nhau, anh chàng điên này không nhận ra được gì nữa. Trí nhớ của anh chàng này còn chập chờn mơ hồ. Mỗi một câu hỏi của Jean-Louis, anh ta phân vân có nhớ mà không nhớ ra. Nhưng điều chắc chắn là anh ta nhận ra được người bạn thân của mình. Thế thôi, ngoài ra không nhớ gì nữa cả. Cuối cùng anh ta cũng nhận mình tên là Henri, vì người bạn gọi đúng tên mình. Tại sao mình không nhận? Anh chàng điên này bắt đầu biết lý luận. Lạ nhỉ, mình đã mất tích từ năm nào? Mình bị thương sao? Nếu bị thương, sao mình không thấy có vết sẹo gì cả? Mình là tù nhân à? Ngay lúc đó, người đàn bà mặc đồ đen lấy đôi kính mắt ra, nhìn vào người điên chăm chăm, đang còn trong cơn mê tỉnh, hầu như là mất trí. Bây giờ tôi là người điên giật nảy mình. Vợ mình Natalia đây rồi, làm sao có thể quên được khuôn mặt vóc dáng em? Dù có giận hờn oán ghét cũng không thể nào quên được em mà. Nghĩ vậy nên người điên giang đôi tay ra một cách ngại ngùng để đón bà vợ. nhưng người đàn bà kia cũng e ngại, nhìn người đàn ông điên một cách lưỡng lự. Cô hay, có phải người đàn ông điên này là chồng mình hay không? Mà đương nhiên sau 10 năm, với cuộc sống kham khổ, ông phải già hơn, phải thay đổi chứ. Nhưng anh ta đã thay đổi quá nhiều. Bà Natalie lo do dự, không muốn nhào lại, bởi chưa chắc nên còn rụt rè chưa dám. Riêng người đàn ông điên, lúc tỉnh thì đã biết người đàn bà này tên Natalie là vợ và người thiếu tá bạn mình. Ngoài hai điều nhớ kia, người đàn ông còn nhớ mình là một giáo sư trước kia. Ba điều nhớ và nhớ một cách chắc chắn. Natalie, em không nhận ra giọng của anh hay sao? Bàn tay này chính là của anh đây này. Anh bảo đảm với em, chính anh đây mà. Nhưng bà Natalie nhìn anh ta một cách dò xét và hỏi ông giám đốc một cách nhút nhát. Để bà và người đàn ông này nói chuyện riêng trong một phòng kín, chỉ trong trường hợp này là cách giải pháp nhanh nhất. Và phút sau cuộc nói chuyện, bà Natalie ôm chầm lấy người đàn ông mắt ướt lệ khi biết chắc đây là chồng mình. Làm sao mà họ nhận ra nhau? Đó là chuyện của họ. Chuyện này mình không cần biết vì không liên quan đến mình. Trong phòng kín vừa qua, chắc chắn có dấu vết gì đó ở trên thân thể của hai người, hoặc là bàn tay này chính của anh. Anh bảo đảm với em, chính của anh đây. Hay là... Thế rồi bà Natalie làm thủ tục đưa chồng trở về lại ngôi biệt thự của vợ chồng bà. Mọi người mong rằng sau khi ông giáo sư trở về chốn cũ nơi mái nhà xưa, tự động ông ta sẽ tìm lại được trí nhớ hoàn toàn hơn bây giờ. Ông Ali nhìn lại các con một cách bỡ ngỡ vì chúng bây giờ đã lớn. Khi các đứa con gọi bố bố, anh ta từ từ nhớ lại những kỷ niệm gia đình. Kể từ ngày đó, anh bắt đầu sống lại nhân vật cũ. Từ từ, người điên bớt điên nhờ gia đình mời các bác sĩ giỏi nhất về chăm lo, chăm sóc sức khỏe cho ông. Ông Henry đã nhặt lại những mảnh vụn của trí nhớ để ghép lại với nhau, bởi những mảnh vụn của trí nhớ đang phiêu du tản mát khắp nơi sau 10 năm. Thời gian không bao lâu khi ông Henry xuất viện, có một người đàn bà mặc bộ quần áo tồi tàn rách rưới đến nhà thương điên, tự xưng tên mình là Sylvie. Tay phải của bà dắt đứa bé trai 2 tuổi, tay trái cầm tờ báo có in hình ông Henry. Bà nhận là chồng mình và cũng là cha của đứa bé này và đòi gặp ông Henry. Nét mặt người đàn bà có vẻ tức giận. Ông giám đốc nhìn người đàn bà nghi ngờ. Bà nhìn lầm người rồi. Người đàn bà quả quyết. Tôi không lầm. Đúng người trong hình này là chồng tôi, tên là Michel, mang họ Porter mà. Vừa nói, người đàn bà liền móc trong sách ra sấp giấy tờ. Đây là hình ảnh và giấy tờ làm việc có mang tên chồng tôi. Anh ta bỏ đi, để lại giấy tờ này, tất cả đều mang tên Michel Porter. Tôi lấy ổng, mang tên họ của ổng, và ông chồng tôi là thợ in. Nói xong, người đàn bà sổ ra một lô, chửi rủa ông chồng thậm tệ. Ông giám đốc nghĩ thầm, sắp có thêm một người điên nữa rồi. Ông vừa nhìn người đàn bà vừa nói. Ông ở trong hình là một giáo sư giàu có và rất thông minh về môn toán học, dạy tại Đại học Paris. Tên ông là Henri. Ông Henri đã có vợ 2 con. Vợ ông ta đã đến đưa ông ta về nhà rồi. Người đàn bà giận dữ, ôm con khóc la thảm thiết. Cuối cùng, bà ta yêu cầu cho bà ta sát mặt với ông Henri và xin mấy người nơi đây làm nhân chứng. Bà nhất định đòi gặp mặt chồng và một mặt hung hăng đi báo cảnh sát. Bà bồng đứa con đưa cho tất cả mọi người xem. Đứa bé giống hệt như bố nó, như hai giọt nước. Mọi người nhìn nhau không hiểu gì cả. Ông Henri là giáo sư hay là thợ sắp chữ? Một người là quyền quý cao sang, được mọi người kính nể. Một người là tên thợ sắp chữ vô danh. Nhưng đã điên khùng thì làm sao biết sắp chữ? Mà nếu đã sắp chữ được thì đâu có điên. Một người có 2 lý lịch hay là 2 người có 2 lý lịch? Cuối cùng câu chuyện được báo chí loan truyền khắp nơi. Mọi người bàn tán xôn xao trong thành phố. Có sự lừa gạt gì đây? Đến tai gia đình họ Henry, họ hạch hỏi tên Henry với những lời trách móc. Henri ôm đầu rên rỉ như muốn điên trở lại, muốn ẩn trốn một nơi nào đó để được yên thân, nhưng không biết đi đâu. Chỉ còn mỗi một chỗ không ai quấy rầy nữa, là vào lại nhà thương điên là chắc ăn. Bây giờ mình không biết mình là ai nữa rồi. Ông Henri nhận được giấy cảnh sát cho hay sẽ dàn xếp để có buổi gặp mặt với bà Sylvie. Hai họ gia đình Henri phân vân không biết có nên gặp không, vì nghe nói cô ta nghèo nàn, rách rưới, dơ bẩn lắm. Mặc dù chưa đến ngày hẹn, nhưng người đàn bà này ngày nào cũng bồng con đứng trước cửa biệt thự kêu tên chồng, khóc lóc chửi bới, trên tay lúc nào cũng cầm những tờ báo có đăng hình ông Henri. Ngày gặp mặt để hai bên đối chất cũng đã đến. Khi người đàn bà thấy Henri, bà chắc chắn một cách quyết liệt đó là chồng mình. Còn Henri khi nhìn thấy bà và đứa con trai thì ông không có một xúc động nào. Ông nhìn chân chân vào hai mẹ con người đàn bà đứng trước mặt. Ông cố nhớ lại, nhưng chịu, ông không tài nào nhớ nổi. Cảnh sát hỏi, ông có nhớ gì không? Ông nói, tôi không nhớ. Rồi ông chạy lại, ông chầm lấy ông giám đốc tả oán. Ông đã cứu tôi thoát khỏi cơn điên loạn. Tôi tưởng đã thoát nạn rồi. Bây giờ tôi muốn điên trở lại này ông ơi. Tại sao người đàn bà và đứa nhỏ kia lại là vợ con tôi? Tại sao vợ và hai con tôi thì tôi lại nhớ ra, còn người này tôi lại không nhớ gì cả? Đối với người vợ trước, tôi là người chết được hồi sinh. Còn với cái người vợ thứ hai này, tôi là một tên ăn mày, dơ giấy, khốn kiếp. Tôi sợ lắm, tôi không biết nữa. Vừa mới tỉnh ra, tôi muốn điên trở lại đây này. Ông giám đốc nhà thương cứ khơi lại những chuyện để ông Henri nhớ lại một lần nữa mới giải quyết được chuyện này. Vì câu chuyện người đàn bà và đứa con trai nhỏ kia nan giải quá đi. Mà vô lý, người vợ nghèo đã đưa tất cả các bằng chứng không thể chối cãi được. Ông bèn hỏi ông Henri. Anh cố nhớ lại đi. Anh lấy cái bà vợ nghèo này lúc nào hả? Henri lắc đầu. Tôi không nhớ. Ông giám đốc lại hỏi. Thế anh nhớ là anh lấy bà vợ lớn lúc nào? Henri nói. Tôi không biết. Ông giám đốc lại tiếp tục. Thế anh bỏ cái bà vợ nghèo từ lúc nào? Henri vẫn nói không biết. Ông giám đốc kiên nhẫn hỏi. Thế cái người vợ lớn đó anh bỏ lúc nào? Henri nhíu đôi lông mày lại. Tôi cũng không nhớ nữa. Có lẽ là tôi lấy cả hai và tôi bỏ cả hai. Nhưng mà ông hỏi như vậy đó, chẳng khác nào là ông hỏi tôi giữa ông Leibniz và ông Newton, ai là người khám phá đầu tiên ra phương pháp hệ số cách tính vi phân trong toán học. Mọi người đều biết là cả hai đều khiếp đặt cùng một lúc. Ông hỏi tôi một lúc là chồng của hai bà này, bố ai mà biết được. Chỉ biết rằng hai bà này là vợ của tôi, thế thôi. Khi Henri nói đến toán học, ông giám đốc nghĩ ngay là Henri bắt đầu biết so sánh, biết đem toán học ra ví von câu chuyện của mình, là bắt đầu Henri tỉnh ra trong môn toán. Trong đầu ông giám đốc lóe lên một tia sáng lý luận. Ông kêu lên. Tôi đã tìm ra được rồi. Ông giám đốc kết luận, ông Henri Matre và Michel Petre là một. Sau vụ đánh giặc, ông ta mất tích. Ông ta điên một thời gian, rồi sau đó ông tỉnh lại. Sau một trận điên lớn, ông Henri lại mất trí nhớ, quên luôn cả lý lịch cũ, quên luôn cả chữ nghĩa. Nên ông tạo ra một cái tên khác là Michel Petre để đi làm vớ vẩn. Ông đi học nghề in, rồi đi làm thợ sắp chữ. Thời gian làm thợ sắp chữ, ông đang lơ lửng thì gặp cô Sylvie, cưới cô vợ nghèo nàn xấu xí này. Hai người lại có con với nhau là đứa bé trai vừa kể trên. Sống với bà Sylvie không được bao lâu thì cơn điên của ông lại trở lại. Rồi ông ta bỏ đi lang thang. Ông bỏ đi biệt dạng vì cơn điên lúc đó, nhưng bà Sylvie thì không biết ông ta lên cơn điên mới bỏ đi. Trước khi lấy chồng, bà Sylvie không hề biết tí gì về dĩ vãng chồng. Chỉ biết ông chồng mình tên là Michel, làm thợ in mà thôi. Nên bà oán giận Michel tự nhiên bỏ đi là vậy. Một con người mà hai lần điên, điên sau khi bị mất tích, rồi tỉnh ra, được thời gian ngắn lấy vợ có con, sau lại điên trở lại. Nhờ người khác nghĩa địa bắt gặp, đem dao vào nhà thương. Đến khi gặp bà vợ cũ, ông tỉnh lại và nhớ lại những gì khi ông còn tỉnh. Còn khi lấy người vợ thứ nhì, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, thì ông không tài nào nhớ nổi. Để kết luận bài này là ông Henri cất dưỡng tiền bạc cho bà vợ sau để nuôi con đến ngày học ra trường. Còn ông thì dĩ nhiên là sống với người vợ cũ và hai con cho đến khi ông mất.